Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1927, chương 1928, Xích Linh Nhi thỏa mãn. Lão Chu không là người khác, chính là năm đó cùng Diệp Chân Nhất đường từ Chân Huyền Đại Lục rời đi bốn yêu một trong. Chư yêu Chu Hồng tới nơi này, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Huyền Hổ, Thông Tý Hỏa Sư Vương Tôn Bá, Chu Hồng, Hồ Thanh Đồng bốn người đồng xuất Chân Huyền Đại Lục, đều là ngoại lai hộ, đi vào quá được yêu giới về sau, thường có liên hệ chiếu ứng lẫn nhau, cũng là rất bình thường sự tình. Cho đến bây giờ, Diệp Chân cũng không có hiểu rõ Hồ Thanh Đồng đến cùng là ý tưởng gì. Vì cái gì không nguyện ý Xích Linh Nhi nhận hắn người phụ thân này? Diệp thật muốn hỏi, nhưng là Hồ Thanh Đồng lại ngay cả cơ hội này cũng không cho hắn. Bây giờ có Chu Hồng cái này cùng Hồ Thanh Đồng quan hệ không tệ người quen tại. Diệp Chân muốn cho Chu Hồng từ đó câu thông một chút. Làm không khỏi đến cùng là nguyên nhân gì? Diệp Chân trước kia là không biết có Xích Linh Nhi, mặc dù nói là cùng Hồ Thanh Đồng có phu thê chi thực. Diệp Chân cũng xác thực tỏ thái độ phải chịu trách nhiệm. Nhưng càng nhiều, Diệp Chân là tại tôn trọng Hồ Thanh Đồng ý nguyện. Diệp Chân trước đó ý nghĩ là, chỉ cần Hồ Thanh Đồng không nguyện ý, hắn liền không bắt buộc. Nhưng bây giờ, có Xích Linh Nhi, liền không giống nhau. Diệp Chân nhất định phải phụ trách. Cái này không chỉ là bởi vì Xích Linh Nhi, cũng không chỉ là vì làm cha, càng là vì Hồ Thanh Đồng. Diệp Chân biết, Hồ Thanh Đồng tâm lý khẳng định có hắn, bằng không cũng sẽ không như thế nhiều năm một thân một mình ngậm cực nhọc như khổ nuôi dưỡng Xích Linh Nhi. Còn nhượng Xích Linh Nhi họ Diệp, về phần nguyên nhân, Diệp Chân suy đoán một chút, hẳn là cùng năm đó Phong Nhẹ Tháng đánh vỡ hắn cùng Hồ Thanh Đồng ở giữa chuyện tốt phẫn mà rời đi. Mà Diệp Chân về sau lại ném Hồ Thanh Đồng qua tìm Phong Nhẹ Tháng có quan hệ. Nhưng năm đó tình huống kia thật sự là quá phức tạp, vô luận như thế nào, hiện tại Diệp Chân nhất định sẽ nghĩ biện pháp nhượng Hồ Thanh Đồng tiếp nhận chính mình. A, Diệp huynh đệ, nhìn lấy Diệp Chân, Chu Hồng đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó mãnh liệt mà tiến lên, kinh hỉ vô cùng đỡ lấy Diệp Chân bả vai mãnh liệt lắc đứng lên. Diệp huynh đệ, làm sao ngươi tới? Ha ha ha, không nghĩ tới đến Thanh Đồng nơi này, còn có thể gặp được Diệp huynh đệ ngươi, thật sự là quá tốt. Yêu người trong tộc, hình thể càng lớn, biến hóa về sau hình thể cũng là càng lớn, giống Chu Hồng, cao đến 2 thước rưỡi, tựa như là như người khổng lồ. Lúc này đối Diệp Chân nhất trận mãnh liệt dao động, đó là dao động Diệp Chân mắt trợn trắng. Cũng chính là Diệp Chân Hắc Long bá thể sớm đã tiểu thành. Bằng không, cái này bỗng nhiên mãnh liệt dao động, là có thể đem Diệp Chân cho dao động tan ra thành từng mảnh. Không đợi Diệp Chân dao động minh bạch, Chu Hồng bỗng nhiên tay súng, đối Diệp Chân ở ngực cũng là một cái thiết quyền, thẳng đem Diệp Chân nện lui lại 3 bước, khí huyết cuồn cuộn, cũng thế. Tiểu tử ngươi sớm nên đến xem Thanh Đồng. Tiểu tử ngươi nếu là lại không đến, mấy người chúng ta liền chuẩn bị qua tìm làm phiền ngươi. Chu Hồng chỉ Diệp Chân cái mũi mắng. Diệp Chân cười khổ. Hiển nhiên, Chu Hồng cũng đã sớm biết chuyện này. Chỉ một mình hắn không biết. Việc này, Diệp Chân còn thật sự không cách nào giải thích. Chỉ có thể trách hắn hậu chi hậu giác. Đúng, đã đến. Vì cái gì không đi vào gặp Thanh Đồng? Ở lại đây làm gì? Chu Hồng kinh ngạc hỏi nói. Ngươi sẽ không còn chưa từng gặp qua Xích Linh Nhi à? Gặp qua, Diệp Chân lần nữa nở nụ cười khổ. Minh bạch đi. Chu Hồng xích lại gần Diệp Chân. Ngươi nhìn ra không? Xích Linh Nhi tiểu cô nương kia, giữa lông mày theo tiểu tử ngươi, thế nhưng là rất giống. Chu Hồng sợ không biết, còn đề điểm lấy Diệp Chân. Ta biết, Xích Linh Nhi là hài tử của ta. Vậy tại sao còn không đi vào? Chu Hồng trừng mắt, liền muốn nổi giận, ta đi vào, gặp, còn chờ ta mở miệng nói chuyện này. Thanh Đồng hắn lại đem ta cho đuổi ra, ta đều tại trước cửa này các loại 3-4 ngày. Thanh Đồng cũng là không cho ta đi vào a. Diệp Chân bất đắc dĩ nói, chờ 3-4 ngày, Thành Tâm cũng có, cũng là không cho ngươi đi vào. Chu Hồng suy nghĩ một hồi, nhãn châu xoay động, ngươi chờ chút a, ta đi vào theo Thanh Đồng tâm sự lại nói. Chu Hồng đi đến hồ Thanh Đồng ngoài cửa, liền thấy hai cái chính hiện ra nguyên hình dính nhau cùng một chỗ Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu theo. Hổ xích mi, tuy nhiên Tiểu Miêu ngoại hình có chút biến hóa, nhưng là Chu Hồng vẫn như cũ liếc một chút nhận ra Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Thuận tay cho Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu một chân, thông suốt, người cái tiểu đông tây, sớm tay họa cọp cái, xem ra tiểu tử ngươi cũng không có học tốt. Một chân cắt ngang đang dính nhau Tiểu Miêu chuyện tốt, nhượng Tiểu Miêu rất là bất mãn gầm nhẹ một tiếng. Ôi, còn dám theo đại gia ta nhe răng. Chu Hồng mang theo vài phần cho đùa ý một bàn tay vỗ hướng tiểu đầu mèo. Đang khó chịu tiểu mũi mèo bên trong hừ lạnh một tiếng. Một cái hổ chảo bay lên, liền đón lấy Chu Hồng bàn tay. Cảm giác được Tiểu Miêu này hổ chảo trong ẩn chứa lực lượng. Chu Hồng cũng minh bạch Tiểu Miêu khiêu khích chi ý. Ban đầu trò đùa nhất trường, đột ngột địa gia tốc phát lực. Nhất chảo nhất trường đụng vào nhau, phát ra như kinh lôi trầm đục, nổ vang âm thanh bên trong. Chu Hồng bạch bạch bạch liền lùi lại 3 bước, nhìn lấy chính mình cấp tốc sưng đỏ thủ trưởng, nhìn nhìn lại Tiểu Miêu, thần sắc dần dần trở nên kinh ngạc đứng lên. Thần niệm ba động ở giữa, Chu Hồng thần hồn lực lượng tại Tiểu Miêu trên thân liền qua nhiều lần. Sau đó, Chu Hồng liền dùng giống như gặp quỷ ánh mắt nhìn chằm chằm Tiểu Miêu nói. Giới vương cảnh ngũ trọng hậu kỳ, ngươi cái tiểu đông tây, lúc này mới mấy năm, ngươi là tu luyện thế nào? Tại Chu Hồng kinh ngạc trong ánh mắt, trang bức hoàn tất Tiểu Miêu, lỗ mũi lần nữa phun ra một cỗ hơi lạnh, gầm nhẹ một tiếng, chậm rãi nằm trên mặt đất. Thuận tay lại đem hình thể trở nên nhỏ nhắn xinh xắn hổ xích mị kéo về trong ngực hắn. Cái này, Chu Hồng một mặt phiền muộn nhìn về phía Diệp Chân. Việc này, ngươi muốn biết, chúng ta sau này hãy nói. Ngươi nhanh đi gặp Thanh Đồng a. Diệp Chân vội la lên. Ếch tốt a. Chu Hồng có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Không nghĩ tới mấy năm không thấy. Vật nhỏ này thực lực, vậy mà so với ta còn mạnh hơn. Ai, rất vật tùy ý đẩy ra cửa sân. Chu Hồng tùy tiện thanh âm liền vang lên. Hiển nhiên, Chu Hồng đối với nơi này rất quen. Thường tới nơi này, Xích Linh Nhi, ngươi Chu Đại Bá đến a? Tại sao vẫn chưa ra a? Ngươi đoán xem nhìn, ngươi Chu Đại Bá lần này mang cho ngươi cái gì tốt ăn? Một mực đóng chặt phòng cửa bị đẩy ra một cái khe nhỏ. Lộ ra Xích Linh Nhi cái đầu nhỏ. Đầu tiên là cẩn thận nhìn ngoài viện Diệp Chân bọn người liếc một chút. Sau đó mới nói. Chu Đại Bá, ngươi sẽ không lại mang cho ta đường nhân a? Mẫu thân của ta không cho ta ăn. Nói ăn nhiều đường nhân hàm răng hội hỏng. Làm sao lại trả lại cho ngươi mang đường nhân đâu? Đại bá ta lần này mang cho ngươi là 5 màu đậu đầu. Có thể mới mẻ đâu. Đại bá ta thanh khâu thành xếp hàng nửa canh giờ mới mua cho ngươi đến. Xích Linh Nhi tiếp nhận Chu Hồng đưa cho hắn 5 màu đậu đầu. Nhẹ nhàng khẽ cắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó dùng cái lưỡi nhọn một liếm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền tràn ngập thỏa mãn. Chu Hồng thì là cười giả dối. Đường, điềm điềm, cái này họ Chu, mang cho tiểu cô nương này. Vẫn là đường, tiểu mũi mèo ma quỷ nói ra. Diệp Chân ra hiệu Tiểu Miêu dừng lại, nhìn lấy Xích Linh Nhi vụng trộm ăn kẹo một mặt thỏa mãn rằng. Diệp Chân khóe miệng, cũng chất đầy là nụ cười. Bất quá, Diệp Chân càng chờ mong.